Giới thần, chương 305, Hà Thu sụp đổ. Góc truyện audio.com, ở một biệt thự lớn quận 1. A hát hát hát, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tên này, không phải là tên đánh ta đây sao? Không phải mày dám giành Hà Thu của tao sao? Ha ha ha ha ha, lần này để xem Thu sẽ nghĩ sao về mày. Dám đối đầu với tao? Mày, chờ, chết, đi. Giọng Vũ Tần vừa vui cười như điên mà vừa gằn giọng như sói chu hê rợn, cầm lên điện thoại, hắn bấm một dãy số rồi gọi điện, động tác liền mạch như đã làm vô số lần. Thu hút, thu hút, thu hút, không ai nghe máy, Vũ Tần lại tiếp tục bấm tới. Hắn gọi liền một lúc ba cuộc đều nhất loạt không bốc máy. Ở nhà Hà Phàm, hôm nay cả hai vợ chồng đều nhất loạt ở nhà, từ khi biết được tin, người nói lời cảnh cáo toàn thế giới đó là của Thiên, cả hai vợ chồng đã vô cùng cảm động, nhưng đồng thời, sắc mặt họ cũng hiện lên nét lo lắng, từ hôm qua tới giờ. Thu đã về nhà, cô vẫn nằm trên giường. Bên cạnh cô, một người đàn ông rất quen thuộc đang ngồi bên. Trần Văn Tình, người bác sĩ yêu Thu hơn chục năm, từ cái lần bị Thiên đánh te tua, hắn cũng hơi sợ hãi, đám lưu manh và kể cả người bạn nước ngoài mạnh mẽ trong bảng chiến thần kia đều không thể đánh bại được Thiên, ngược lại. Người bạn Long Ca của hắn còn mất tích không biết đi đâu không biết, tối hôm qua có một người rất kỳ lạ đã tìm tới hắn và hỏi về Long Ca, lúc đó hắn mới biết, Long Ca là tên gọi chung của Long Thần đệ cửu chiến bảng, đồng thời cũng là sư đệ của người đàn ông này, được sư phụ dặn dò, ngũ Long Thần người xếp vị trí đệ nhất chiến bảng này rất cẩn trọng tiến đến Việt Nam, sau đó tìm người em đồng môn này, nhưng mà khi hỏi tình mới biết, Long Ca đã mất tích từ lâu, và nguồn cơn cũng là tới từ. Người thanh niên hôm qua vừa thách thức cả thế giới, người thanh niên ngũ Long Thần này tới tới đi đi đều mang một vẻ mặt thần bí không lộ, khí thế trên người phóng ra khủng bố vô cùng, áp lực tâm lý và uy áp đó khiến cho Tình run sợ muốn vãi ra quần, đến khi nghe được thông tin cần thiết khí thế hung thần ác sát của hắn lại một lần phả ra, mãi đến khi hắn đi được cả tiếng đồng hồ Tình mới lấy lại được một chút bình tâm để hoạt động, cảm giác sợ hãi đó thật sự, nhân loại không cách nào chịu được. Sáng hôm nay, khi mà nghe được tin người thanh niên tên Thiên mà trước giờ hắn vẫn ghét như thù lại là kẻ trên mạng đang đồn đãi xôn xao, Tình mừng rỡ như điên liền chạy sang nhà tsu.an ủi. Mỹ nữ đồng thời lại tiếp tục công tác bôi nhỏ. Rất quen thuộc, em đau khổ vì tên không ra gì đó làm gì. Có đáng không, tên khốn đó, nó không, đáng cho em phải khóc, thân phận đã không bằng ai, không những vậy mà hắn không biết thân biết phận. Dụng tâm cám dỗ cả Trương Ngọc Diễm chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc đó. Rồi lại còn có ý đồ với cả em.con gái chủ tịch tập đoàn Toàn An. Em thấy không, nó, loại người hám lợi như nó, quen con gái đều vì mục đích gia sản thôi. Mà cũng đúng thôi, loại người tư cố vô thân như hắn, ngay cả một căn nhà ổ chuột cũng không có ở, nó tham lam là phải thôi. Nhưng mà nó lại muốn đũa mốc tròi mâm son, không chịu làm việc kiếm đồng tiền lương thiện mà chỉ có tham vọng kiếm vợ tỷ phú để đổi đời. Người như nó, sẽ không có kết quả tốt đâu, em đừng có khóc nữa. Giọt nước mắt này em dành cho nó là không đáng. Anh im đi, em, anh đây là chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không cần anh quan tâm .ans mau về đi. Giọng Thu nghẹn ngào nói. Hai y, bởi anh nói, rồi đó thằng không ra gì đó anh đã cảnh báo em từ trước rồi. Không biết em thích cái gì ở nó, bây giờ thì khổ. Khổ cái thân em đó. Em có biết là anh nhìn em như thế này .ans rất là xót xa không? Lúc này hai vợ chồng Hà Phàm tiến vào, Ngọc Hân vốn dĩ ấn tượng không tốt với Tình, ngược lại bà lại xem Thiên như con, còn thêm việc con gái đang đau buồn mà Tình lại cứ lải nhải làm phiền bên cạnh, Ngọc Hân lại càng thêm chán ghét người như vậy. Tình ah.con về đi, nhưng mà mẹ nhìn Thu như vậy con không yên tâm. Không yên tâm cũng không có cách nào, bây giờ con ở lại cũng không có tác dụng gì hết. Tình định cãi lại, nhưng thấy người mẹ vợ tương lai này quá quả quyết, hắn cũng không còn cách nào, đối với hắn, lúc mà Thu đang khó chịu này, chính là lúc tốt nhất cho hắn nhảy vào, hắn sẽ an ủi, hắn chăm sóc và hắn sẽ trà đạp tên Thiên kia không ra. Gì, hoàn toàn loại bỏ hắn ra cuộc đời Thu, vậy con về, con sẽ đến tìm tên khốn kiếp kia lý luận.con sẽ đập nó một trận nên thân vì đã làm Thu buồn. Thu, chiều anh sẽ lại tới với em nhé. Tình rất quan tâm và anh Dũng nói một câu trước khi đi, Thu và Ngọc Hân đều đưa cặp mắt chán ghét nhìn bóng lưng đó khuất xa. Con gái ah.con sao vậy? Ngọc Hân nhẹ ôm con gái vào lòng, cảm nhận được sự đồng cảm của mẹ, Thu không nhịn được nước mắt. Từ cái lúc cô xem đoạn video đó, cô không dám tin, cô như một người điên không ngừng gọi điện cho Thiên để hỏi, nhưng điện thoại hắn không có nghe máy, rồi sau đó vô số luồng thông tin kéo tới, điều mà cô không tin đã dần bị đánh sụp đổ. Cô gần như muốn sụp đổ khi nghĩ tới việc Thiên ở bên một cô gái và yêu thương cô ta đến say đắm như vậy, không phải chỉ mới hôm qua đây hắn còn học sáo, học đàn với. Mình đó sao, không phải mới hôm qua hắn vẫn rất gần gũi bình dị làm cô vui như hoa nở đó sao, cũng mới hôm qua, hắn còn tặng cho cô một bài hát tuyệt mỹ nhân gian và... Hắn còn nói, cô và hắn là một cặp hoàn mỹ đó sao, sao bây giờ, hắn lại ở bên một cô gái khác, hắn sẽ là kẻ ham phú quý như tình nói đó sao, không thể nào, cô không tin, từ lúc hắn gặp cô lần đầu là lúc bán phù. Sau đó gặp vào lúc trời mưa ở trạm chờ xe buýt, hắn cứu cha cô chấm SAU đó cứu mẹ cô, rồi cứu em trai còn chưa ra đời của cô, hắn giúp cha cô lấy lại công ty, hắn bảo vệ gia đình cô không cho người Bắc Hà toàn làm hại, hắn mang đến niềm vui cho cả gia đình cô, hắn mang đến ánh sáng cho tâm hồn thiếu nữ của cô, hắn làm cho cô cảm thấy được loại cảm xúc chỉ muốn được ở bên hắn mãi không xa. Hắn làm cô lúc nào cũng nhớ tới hắn đến và mang đến vô số ân huệ cho gia đình cô, cả cô nữa. Hắn làm cô đã yêu, hắn làm cô yêu say đắm một người, nhưng giờ đây, hắn đi rồi, hắn sẽ đi với người con gái đó, và hắn cũng không cần cô. Cảm giác này thật sự quá mức gây sốc, cô khó chịu, cô ức chế, cô chán nản, cô tuyệt vọng, cô sợ hãi, cô muốn nổ tung lên, cảm giác bi quan tận cùng sộc đến, nó làm cô chỉ muốn chết đi, có đôi khi cô còn rất mơ ước. Cô mơ ước được quay trở lại thời gian một ngày trước. Tới lúc đó, cô sẽ giữ chặt hắn lại, không cho hắn rời khỏi tầm mắt cô, không cho hắn đi xa khỏi cô, thậm chí bắt nhốt cấm túc, thậm chí cả mỹ nhân kế. Gạo nấu thành cơm, dù thế nào, cô cũng bất chấp, chỉ cần để hắn không rời xa cô thôi, thậm chí là bây giờ đây, chỉ cần hắn quay trở lại bên cô. Dù là hắn có ai bên cạnh nữa cũng được, chỉ cần hắn đừng bỏ rơi cô, cảm giác mất mát, cảm giác tự ti cô, giống như lâm vào khủng hoảng. Đã hai ngày không ăn không uống, chỉ biết bản đó khóc lóc, đến Hà Phàm nhìn thấy còn không khỏi xót xa. Cách chương.